Phượng Thiên Đế Thần, quyển 1 chương 33 đến 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản mạng khế ước thú đã 3 ngày trôi qua, dù phong ấn đã cởi bỏ, Liên Y đã kiểm tra vết thương của họ, nàng đã giúp Minh Nguyệt nối lại kinh mạch cùng giải độc, thế nhưng Mặc Ly Thần Phong cùng Minh Nguyệt vẫn chưa tỉnh lại. Inh Ghê Phong Ngân nói hồi phục chi lực trong không gian nồng đậm hơn trước, có lẽ là do Liên Y thăng cấp. Dù vậy muốn tỉnh lại thì hai người này cũng phải mất 1 năm. Điều này làm Liên Y một lần nữa cảm thán thiên huyền không gian thật thần kỳ. 1 năm cũng chỉ là 12 ngày. Biết họ chưa thể tỉnh lại ngay, cho nên nàng cùng Phong Ngân đều chú tâm tu luyện, đồng thời nàng phát hiện ra tuy phong ấn tầng tiếp theo chưa mở nhưng là có thêm một tập dày đan phương. Điều này làm nàng hưng phấn không thôi. Phong Ngân nhìn một màn này chỉ biết cười khổ. Bao nhiêu năm đều như vậy, trước đây cũng có người như nàng, là một dược sĩ. Liên Y chìm vào luyện đan, gần như quên hết thảy mọi thứ xung quanh. Thần thức cùng tinh thần lực của nàng mỗi lần như vậy lại càng thêm cường đại. À, lại thất bại rồi. Liên Y thở dài, trong chư thần đỉnh vang lên một tiếng nổ kèm theo một mùi khét lẹt của dược liệu. Ngươi nên nghỉ một chút đi, ta chẳng phải đã nói dục tốc bất đạt hay sao? Phong Ngân thấy nàng thở dài lần thứ mấy trăm thì không nhịn được mà lên tiếng. Được rồi, bọn họ vẫn chưa tỉnh sao? Liên Y buông cây dược liệu trong tay xuống, quay qua hỏi Phong Ngân. Mới được 7 ngày thôi. Phong Ngân khẽ nhấp ngụm trà, hơi ngẩng đầu nhìn về phía Liên Y, chúng ta tiếp tục luyện. Liên Y nhướng mày nhìn hắn. Được, Phong Ngân đứng dậy, lạnh lùng nhìn nàng. Hai người lại tiếp tục so đấu. Phong Ngân ép tu vi ngang bằng với Liên Y để cùng đấu với nàng. Dù vậy, nàng vẫn chật vật không thôi. Phong Ngân thật sự rất giỏi, hích hích, hắn lạnh lùng, tàn nhẫn ra chiêu biến hóa gần như chưa bao giờ là quy luật. Liên Y không dưới một lần cảm thán nàng chính là tìm ngược. Thế nhưng mà nàng chính là tiểu cường đánh mãi không chết, dù bị đánh đến chật vật thì nàng vẫn đứng lên, chỉ đến khi huyền khí cạn kiệt, sức lực bị rút hết, ngón tay chẳng thể nào nhúc nhích nổi thì so đấu mới dừng lại. Cách chương.